Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 563, ta có thể chờ ngươi. Micella nói lên ước hội. Cái này đạo tuệ như thế nào lại cự tuyệt đâu? Dùng biến thân thuật che giấu rơi mình hồ nhĩ cùng 9 cái hồ vĩ. Cũng đem thân thể thay đổi lớn một chút. Cũng chính là mình thành niên dáng dấp. Đạo tuệ mang theo Micella lên tàu lên phi cơ ly khai cái này heo xe lầm lót. Cụ thể muốn đi đâu? Micella lại không chú ý. Cái này phải hơn đạo tuệ để làm quyết định. Càng nghĩ, lại đang trong máy vi tính tìm tòi một phen. Cuối cùng đó là quả đoán lựa chọn hoa hạ. Này hoa hạ không phải kia hoa hạ. Dù sao cũng là nhị thứ nguyên trong hoa hạ. Cùng đạo tuệ kiếp trước hiển nhiên có trên căn bản chênh lệch. Bất quá, muốn nói toàn thế giới nơi nào để cho nàng có cảm giác thân thiết. Như vậy thì trừ này ra không còn có thể là ai khác rồi. Kiếp trước không đi ra bản thân ở qua thành thị. Cũng chỉ ở TV trong máy vi tính thấy qua những địa phương khác. Nương lần này cơ hội. Đạo tuệ là quá túc nghiện. Đem tổ quốc danh thắng cổ tích. Chọn trong đó nổi danh nhất mấy chỗ đi toàn bộ. Bánh bao nhân thịt. Tiểu lung bao. Sủi cảo hấp. Bánh màn thầu. Bánh. Bánh rán trái cây. Lạnh da. Nghe không hiểu tiếng phổ thông. Cũng sẽ không nói Micella liền cùng sau lưng đạo tuệ. Thần thức quét nàng cùng này điếm lão bản nói chuyện với nhau hình ảnh. Phương ngôn vấn đề này ở đạo tuệ nơi này là không tồn tại. Hệ thống biết căn cứ cùng đạo tuệ đối thoại người kia tiến hành sửa chữa. Cải biến. Có thể dùng đạo tuệ nói ra. Nghe ở đối phương trong lỗ tai là người kia bản ngôn ngữ địa phương. Mà người kia nói làm ngôn ngữ địa phương. Truyền vào đạo tuệ trong tai. Còn lại là chuyển hóa thành đạo tuệ có thể nghe hiểu tiếng phổ thông. Chức năng này cũng không cần khắc phụ ra điều kiện. Là hệ thống kèm theo. Coi như là tiết kiệm đạo tuệ không ít phiền phức. Chân chân chính chính một môn ngôn ngữ đi khắp thiên hạ. Ăn thật ngon. Cái này. Phải. Nghe vậy. Đạo tuệ cắn một cái. Mùi vị không giống với. Cùng hệ thống không cách nào so sánh được. Nhưng không biết vì sao. Để cho nàng có loại cảm giác muốn khóc. Là bánh bao. Rất nhiều bữa sáng trong hàng ngũ. Bánh bao thuộc trong đó giá cả hơi thấp. Rất giàu nhân ái một loại. Cũng là đạo tuệ kiếp trước ba mẹ từng làm qua một cái hành nghiệp. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm việc. Có đôi khi bán không xong liền được bản thân người ăn tươi. Bình thường là một trận ba bữa cơm toàn bộ ăn bánh bao. Có thể nói thời kỳ đó là ghét bao nhiêu bánh bao sao. Mỗi lần chứng kiến bánh bao, đạo tuệ sẽ không nhịn được nghĩ bắt đầu ba mẹ. Bởi vì thứ nguyên bất đồng. Hệ thống nói rõ nàng không thể quay về. Như vậy nên nói như thế nào đâu. Đều biết mất đi mới hiểu được quý trọng. Đạo tuệ vô số lần nghĩ tới. Nếu có thể cho nữa nàng lần làm lại cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ vô cùng nỗ lực. Đọc sách, đến trường, làm bài, tương lai có tiền đồ làm cho ba mẹ được sống cuộc sống tốt. Đây là một cái không còn cách nào thực hiện tiếc nuối. Cũng là đạo tuệ trong lòng, cho tới bây giờ đều chưa từng quên. Bao quát về sau vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tâm nguyện. Đạo tuệ quý trọng lấy từng cái cảm động, người bên cạnh, bằng hữu. Ba mẹ trên người tiếc nuối nàng đã không có biện pháp. Bỏ lỡ, không muốn lần nữa bỏ qua, không muốn chờ đến rồi lúc mất đi mới hiểu được. Cho nên, đạo tuệ biết tăng gấp bội quý giá hiện tại có tất cả. Thật nhanh, Micella kinh hô, thần thức rõ ràng quét đạo tuệ điên cuồng ăn bánh bao hình tượng. Một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh thì năm xuống bụng. Làm sao vậy? Đạo tuệ. Ăn ngon như vậy sao? Nếu không lại đi mua điểm A. Tự tay lau đạo tuệ khóe mắt lệ. Micella nói như thế. Xem ra là tưởng nhầm đạo tuệ là bởi vì bánh bao ăn ngon mà khóc. Đạo tuệ cũng không đâm thủng. Cười lắc đầu. Không phải. Ta đã ăn no. Thực sự. Kia cho ngươi ăn. Micella đưa nàng cắn mấy cái bánh bao đưa qua. Đạo tuệ không có ăn. Lắc đầu nói không cần. Nếu như nói yêu cần khuynh đảo, cần phải có thể đối mặt đối tượng. Như vậy, Đạo Tuệ hy vọng nàng có thể có như vậy một cái. Có thể dùng tâm đối đãi người. Trời xui đất khiến dưới. Nàng và Micella trở thành một đôi. Không thể nói đem Micella trở thành ba mẹ đồ thay thế. Chỉ là, Đạo Tuệ từ nội tâm muốn phải biết quý trọng bên người tất cả. Đạo Tuệ, được rồi, người đi tắm a. Khoác khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Vừa mới tắm xong Micella lên tiếng nói. Nằm lì ở trên giường hướng về phía máy vi tính Đạo Tuệ nga một tiếng. Không có đoạn dưới. Đạo Tuệ, Đạo Tuệ, kêu vài tiếng không có ứng với. Micella chỉ phải đi thổi đầu. Đợi thổi tốt sau trở về. Còn không thấy Đạo Tuệ đi tắm. Một mực trong máy vi tính không biết thao tác cái gì. Thần thức khuếch tán ra. Đem màn ảnh máy vi tính quét. Dậm dạp xem không hiểu số hiệu đang nhảy nhảy. Đạo Tuệ a, ngươi cái này là đang làm gì? A hát, ta đang học lập trình. Lập trình, học cái kia là... Cái kia, nên nói là hứng thú yêu thích vẫn là cái gì khác đâu. Ta muốn học chế tác trò chơi. Nếu như có thể được nói. Chế tác anime cũng có thể a. Ân, cái loại này không phải là một người có thể hoàn thành a. Từ từ sẽ đến nha. Ta cũng không phải cường liệt theo đuổi kết quả kia. Nếu như không có một cái tốt đẹp chính là quá trình đi thể hội. Như vậy làm chuyện gì đều sẽ rất khô khan. Có đôi khi biết cảm giác ngươi giống như một lão nhân. Giọng nói như vậy tăng thương để làm chi? Hắc, vậy thật là, đừng nhìn ta như vậy. Trên thực tế dựa theo tuổi tác mà tính, đã là hơn 10 tuổi. Sẽ không già sao? Còn là nói, ngươi vẫn luôn là nhỏ như vậy. Không phải sẽ lớn lên rồi. Nói cái gì a? Đương nhiên sẽ lớn lên rồi. Chẳng qua là ta chính mình áp xúc này cái trưởng thành thời gian mà thôi. Bất quá lão nha, đó là không sẽ, liền người ta quen biết chung. Có rất nhiều đều là thanh xuân vĩnh trú. Không già không chết ra hòa. Điểm này không cần lưu ý. Ta cũng có thể sao? Đương nhiên, một hồi không có dinh dưỡng đối thoại. Sau đó là trầm mặc thật lâu. Đạo Tuệ hai tay ở trên bàn gõ gõ. 10 ngón tay cùng na xúc tua quái một dạng nhảy lên. Ở không biết người nhìn lại. Liền cùng sằng bậy giống nhau. Micella nằm ở bên cạnh. Nhìn không thấy. Không có có thần thái. Trong đó là ngôi sao đôi mắt đối diện Đạo Tuệ gò má. Hai nàng duy trì như vậy một loại tư thế sấp xỉ một giờ. Đạo Tuệ trên gương mặt xuất hiện hai giọt đổ mồ hôi. Micella rất chi kỷ. Ôn nhu tự tay lau đi. Đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều. Micella đều nhất lau đi. Lại là nửa canh giờ đã qua. Ngươi không phải mệt không? Không phải khốn a, rất tinh thần đâu. Không phải. Ngươi một mực tư thế như vậy. Chẳng lẽ không tê dại? Ngô, hơi có chút. Ta cánh tay đã đè ma túy rớt. Vậy ngươi không có gì đáng ngại a hát. Ở Đạo Tuệ nói trước. Micella dẫn đầu mở miệng trước nói. Ta có thể chờ ngươi. Đạo Tuệ muốn nói lại thôi. Ta đi tắm. Xoay người xuống giường. Nhanh như chớp trốn vào phòng tắm. Micella từ từ đứng lên. Nhu liễu nhu cánh tay tê dại. Thần thức quét vào trong phòng tắm. Thanh thanh sở sở quét Đạo Tuệ quang bé gái dáng dấp. Trong lòng không biết có cảm tưởng gì. Đã kết hôn rồi. Đúng vậy. Tuy là không có kết hôn điển lễ, không có làm tiệc cưới, nhưng này cái quan hệ đã chứng thực, làm cho Micella trong lòng hơi buồn phiền chính là, Đạo Tuệ dừng bước tại hôn trên, không có tiến hơn một bước áp dụng phía sau hành động. Rõ ràng đã kết hôn rồi, vì sao không làm đâu? Nguyên tưởng rằng là ở ra, chiếu cố được cùng ở một tầng ca ca, kết quả đi ra bên ngoài ước hội. Cùng loại hưởng tuần trăng mật lữ hành. Chu vi không có người khác. Cũng không thấy Đạo Tuệ có cái gì xâm nhập cách làm. Micella không muốn suy nghĩ lung tung. Nhưng việc này thật để cho nàng không có cách nào khác bất loạn muốn. Micella thừa nhận trong lòng nàng rất chờ mong. Kỳ vọng. Đáng tiếc sự thực là. Lần lượt. Đạo Tuệ lướt qua liền ngừng lại. Micella rất sợ. Lẽ nào vừa mới kết hôn không lâu sau. Liền xảy ra vấn đề sao? Là bởi vì mình sao? Nàng làm sai chỗ nào?